xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó gia lão gia tử 80 đại thọ là bọn họ kia trong vòng đại sự, bởi vì muốn đi phó gia chúc mừng, ngày này, liền tính là xa ở nước ngoài bận về việc cư đều gấp trở về, quan Mạn San tự nhiên cũng nhận được Diệp Chính Chi đánh tới đến điện thoại, bất quá nàng giống nhau không tiếp, nàng không rảnh đi để ý tới hắn bất quá cùng nữ nhi video thời điểm. Nàng thấy chính mình bảo bối trên mặt cư nhiên có thương tích. Nàng lập tức liền tức giận hỏi là chuyện như thế nào, Diệp Chân còn gạt không cho nói. Quan Mạn San dữ dội thông minh, lập tức làm người gọi điện thoại về nước hỏi cái rõ ràng minh bạch, sau đó mới biết được nàng nữ nhi cư nhiên còn bị cắn hai khẩu. Nàng tức giận đến giận dữ một hồi, lập tức khiến cho người chuẩn bị, nàng phải về nước. Cái gì cẩu đồ vật cư nhiên còn dám khi dễ nàng bảo bối nữ nhi. Quan Mạn San nhìn nữ nhi hồng hốc mắt nói, chờ mụ mụ trở về cho ngươi làm chủ. Diệp Chân nói, cảm ơn mụ mụ, nàng vẫn là thực tức giận, vì cái gì sớm không cho người nói cho ta. Ta xem mụ mụ tâm tình không hảo a. Quan Mạn San lập tức liền mềm tâm, càng muốn đem Diệp Chính Chí cùng Diệp Nhiên hai cái đánh đến mẹ nó đều không quen biết. Kỳ thật Quan Mạn San cũng không phải cái hảo tính tình người, nghe nói tuổi trẻ thời điểm tính tình so Diệp Chân còn kiêu căng, vô pháp vô thiên. Chỉ là sau lại kết hôn sinh con, hiện giờ cũng là 40 tuổi người, tính tình mới có sở thu liễm, bất quá nàng giấu ở tính cách bá đạo vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Quan Mạn San rốt cuộc phải về nước, trừ bỏ Diệp Chân, đương thuộc Diệp Chính Chí vui mừng nhất, rốt cuộc có một số việc gặp mặt so không gặp mặt muốn hảo thuyết rất nhiều, cũng so vẫn luôn không thấy được người ta nói không thượng lời nói hảo, còn đặc biệt làm phòng bếp chuẩn bị Quan Mạn San thích liệu lý, lại tự mình đi thương trường chọn lựa lễ vật. Đối này Diệp Chân hứng thú thiếu thiếu, nàng nằm ở trên giường, dùng bạc nĩa thong thả ung dung ăn Phùng Huyên phùng mâm đựng trái cây, lười nhác hỏi. Diệp Nhiên đâu? Phùng Huyên nói, Diệp Nhiên gần nhất giống như không giống nhau. Đến nỗi như thế nào không giống nhau, chính là hắn hiện tại ban ngày đi học, buổi tối liền cùng võ thuật lão sư ở trong phòng luyện quyền, còn làm phòng bếp cho hắn chuẩn bị điều dưỡng thân thể dược thiện, hắn hiện tại không hề âm u, tuy rằng vẫn như cũ thực an tĩnh, tồn tại cảm cực thấp. Tóm lại, giống như lần đó bị đánh lúc sau, hắn liền trở nên cùng phía trước không quá giống nhau, bắt đầu ở Diệp gia hành xử hắn họ. Diệp, quyền lợi, Diệp Chân cười thanh, thực vừa lòng, cũng không uổng công nàng cố tình dẫn đường. Còn có, Liễu Đình gần nhất vẫn luôn ở tìm Diệp Nhiên tuy rằng không thế nào lý nàng, nhưng là cũng không có giống như trước như vậy kêu nàng lăn. Xem ra là lần đó bị đánh hoạn nạn thấy chân tình. Hoạn nạn thấy chân tình. Nhưng đừng có nằm mộng, ăn cuối cùng một ngụm lê, Diệp Chân ném nĩa nhỏ, phất tay đuổi đi Phùng Huyên, bắt đầu cân nhắc nên đi bước thứ hai. Chấm, thực mau, tới rồi phó gia lão gia tử đại thọ ngày đó, Quan Mạn San ở cùng ngày buổi sáng mới vội vàng chạy về, nàng một thân màu đen chức nghiệp trang phục, màu đen tóc ngắn, kính râm môi đỏ, phía sau đi theo một lưu tất cả đều là dáng người cao gầy mỹ nữ soái ca, bước đi nhanh chóng mà đến. Diệp Chân bừng tỉnh vừa thấy đến như vậy Quan Mạn San, liền cảm giác hình như là ở cùng xã hội đen đại tỷ đại chắp đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chính Chí trước Diệp Chân một bước đi đến Quan Mạn San trước mặt, bị Quan Mạn San một cái tát đẩy ra thật xa, nàng đi đến Diệp Chân trước người, nhìn kỹ Diệp Chân trên mặt miệng vết thương, Diệp Chân chẳng hề để ý nói. Điểm này cũng không đau, còn không có trên chân cái này đau đâu, ta cũng chưa khóc. Nàng tố bạch tay nhỏ chỉ đã chỉ để lại một cái nhợt nhạt dấu răng địa phương, vẻ mặt nàng hảo dũng cảm. Diệp Chính Chí, nói tốt giúp ba ba nói tốt đâu. Quả nhiên, Quan Mạn San cắn răng cười lạnh, yêu thương sờ sờ nữ nhi đầu, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Diệp Chính Chí. Diệp Chính Chí thành thật nói, thực xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt Chăn Chăn. Quan Mạn San, nàng cũng không thế nào để ý đến hắn, nắm nữ nhi liền đi rồi. Tuy rằng có một số việc yêu cầu xử lý, nhưng là nàng không nóng nảy, trước mang theo nữ nhi đi thương trường trang điểm một phen, sau đó thẳng đến phó gia tham gia lão gia tử 80 đại thọ. Diệp Chính Chí căn bản vô dụng võ nơi, liền mở miệng địa phương đều không có, liền soát tạp đều không cần hắn. Diệp Chân nhìn vài lần cho nàng đưa mắt ra hiệu Diệp Chính Chí, quay đầu liền chôn ở nàng mẹ nó đầu vai, Quan Mạn San còn đương nàng còn ở ủy khuất, quay đầu lại càng không cho Diệp Chính Chí sắc mặt tốt nhìn. Diệp Chính Chí, đãi một hàng ba người tới rồi phó gia. Phó gia đại trạch trước quả nhiên là thảm đỏ phô địa, siêu xe tụ tập. Diệp Chân ăn mặc màu lam nhạt công chúa váy, phương lãnh đại bãi, tầng tầng từ từ. Nàng trên cổ còn đeo một cái ngọc bích vòng cổ, Trên lỗ tai là cùng hệ liệt hoa tai, trên tóc gắp một cái tiểu vương miện. Ngoại giới đều nói Diệp gia đại tiểu thư là tiểu công chúa, Quan Mạn San là thật sự đem nữ nhi trở thành tiểu công chúa ở dưỡng, càng là từ bộ tịch phương diện phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Này một thân thoạt nhìn là cực khoa trương, bất quá Diệp Chan lớn lên đẹp, dáng người cao gầy lại cân xứng tinh tế, ăn mặc này một thân, ưỡn ngực khẽ nhếch cằm bộ dáng thật là có như vậy chút kiều quý công chúa khí chất. Nàng kéo Quan Mạn San cánh tay đi ở bên người nàng, trên mặt là sán lạn lại kiều khí cười, không có kia kiêu căng, chính là cái đáng yêu thảo hỉ tiểu công chúa. Phó An đứng ở phó lão gia tử bên cạnh, nhìn tươi cười như hoa kiều thiếu thiếu nữ. Diệp Chan ngọt ngào nói, phó gia gia hảo, chúc ngài sinh nhật vui sướng, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Sau đó nhìn phó An, thực đương nhiên kêu hắn. Phó An, thiếu niên khí chất ôn hòa, mỉm cười ứng. Phó lão gia tử thực thích Diệp Chan, cứ việc ngoại giới đều nói Diệp Chan bị dưỡng đến quá kiều khí, tính cách quá điêu ngoa, nhưng là nữ hải ra sao, vốn dĩ nên kiều dưỡng, huống chi một cái to như vậy Diệp gia chẳng lẽ còn kiều dưỡng không dậy nổi một bé gái. Phó lão gia tử còn đặc có ý tư nói, đừng phó an, muốn gọi ca ca. Diệp Chan nhăn lại cái mũi, chúng ta đều là 15 tuổi, là phó an. Quan Mạn San cười sờ sờ nữ nhi đầu nói, ấn tuổi xem, là ca ca, nhân gia tiểu an so ngươi đại một tháng. Phó lão gia tử nói, ân, đại một tháng chính là đại. Diệp Chan nhìn cười đến như tắm mình trong gió xuân thiếu niên, nói. Phó An, phó lão gia tử cười ha ha, đi, bồi lão nhân chơi chơi. Quan Mạn San cùng Diệp Chan đi đến có chút chậm, vừa vặn phó lão gia tử thấy không ít khách tới, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn làm cho bọn họ người trẻ tuổi đi đi chơi nháo đi xã giao, vừa lúc mấy cái tiểu nhân bồi hắn chơi. Diệp Chan cao hứng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo a, ta nhất sẽ chơi. Ngươi đều chơi cái gì? Ta chơi búp bê Barbie, ta cho các nàng làm thật nhiều tiểu y phục, còn thích tiêu tiền, mua thật nhiều xinh đẹp đồ vật. Ân, gần nhất ta thích chơi đánh nhau. Phó gia gia, ngươi không biết ta đặc biệt lợi hại, có thể một quyền đánh bò một người. Phó An, khụ, phó lão gia tử, đánh nhau. Phó An nhìn thiếu nữ sán lạn khuôn mặt, gia gia thích hạ cờ tướng. Diệp Chan di thanh, cờ tướng, nga, nàng hứng thú thiếu thiếu. Phó gia gia vì cái gì thích cờ tướng a, cái kia hảo nhàm chán. Phó lão gia tử nói, như thế nào nhàm chán, là ngươi sẽ không chơi đi. Diệp Chan là cái hảo cường đại tiểu thư, lập tức bị khơi dậy hiếu thắng tâm. Sao có thể, ta chơi đến nhưng hảo, không tin chúng ta thử xem. Phó An mạc danh có chút đau đầu. Thiếu nữ không chỉ có bị sủng đến vô pháp vô thiên, tự cao tự đại, tính tình còn đặc biệt sinh động, thành thật đến làm người tưởng tự chọc hai mắt. Cái này chơi đến hảo, khẳng định lại là đang nói mạnh miệng. Duy nhất lấy thấy qua đi, chính là nàng mặt. Phó lão gia tử cũng là tồn chơi tâm tư, còn nói. Vậy các ngươi hai cùng nhau cùng ta chơi một ván, thắng ta sẽ cho các ngươi đại đại khen thưởng. Giống như còn có chút phải cho kiêu ngạo tiểu hài tử đẹp ý tứ ở, Diệp Chan bất mãn nói. Nào có ba người hạ cờ vây nha. Phó An nói, đợi chút ta hạ, ngươi ở bên cạnh làm ta quân sư. Diệp Chan còn lần đầu tiên nghe người ta đem xem náo nhiệt nói thành quân sư như vậy cao lớn thượng, nàng lập tức đã bị này cao cấp từ ngữ cấp hấp dẫn. Hảo đi, ta thử xem. Phó An khẽ cười cười. Chờ chân chính chơi cờ thời điểm, hắn liền có chút cười không nổi. Thiếu nữ chống cằm ngồi ở hắn bên cạnh, an tĩnh nhìn không vài phút liền duỗi tay nhỏ chỉ nói. Phó An, đi nơi này. Như thế nào có thể đi nơi này? Đây là quân sư cho ngươi kiến nghị, làm tốt tướng quân chẳng lẽ ngươi không nên nghe một chút quân sư ý kiến sao? Liền đi này, tay nhỏ liền tới đây, thật liền chơi dường như. Phó An nhịn không được cười lên một tiếng, tính, tùy nàng, vốn dĩ chính là chơi. Phó lão gia tử cũng chính là rơi xuống chơi chơi, còn thích khôi hài, kết quả cuối cùng chính là một không cẩn thận bị không đàng hoàng quân sự cấp đem quân. Diệp Chan bất đắc dĩ nói, xem đi, này liền không có, hảo nhàm chán a, phó lão gia tử. Phó An sẽ hạ cờ tướng, chính là hắn rốt cuộc niên thiếu, cùng phó lão gia tử chơi cờ liền không thắng quá, hạ đến tốt nhất thời điểm cũng bất quá là bất phân thắng bại, liền kia một ván cờ. Vẫn là ở thư phòng bầy một tháng, hắn mấy phen châm trước, có đôi khi mấy ngày cũng là không dưới một tử, hao phí hắn không ít tâm lực mới được đến thành quả. Nhưng giờ phút này, hắn cư nhiên bị cái càn quấy tiểu cô nương cấp mang theo tướng quân. Hắn nhìn không chút nào ngoài ý muốn thiếu nữ, nói. ngươi tinh thông cờ tướng. Phó lão gia tử cũng nhìn Diệp Trăn, hắn còn không có nghĩ đến chính mình lớn như vậy tuổi cư nhiên còn bị có thể như vậy ba lượng hạ bị đem quân. Cảm giác cùng nằm mơ dường như, Diệp Trăn chống cằm chống ở chỗ đó, lười nhác bộ dáng. Tinh thông, không biết a, dù sao biết lúc sau ta liền không có thua quá. Hạ cờ tướng không hảo chơi, đều một cái dạng, vẫn là búp bê Barbie hảo chơi, mua một bộ xinh đẹp tiểu váy còn có vô số bộ xinh đẹp tiểu váy đang chờ ta. Ân, đánh người cũng hảo chơi, cảm giác chính mình đặc uy phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó lão gia tử còn không có gặp qua như vậy, hắn chính là cảm thấy này nữ hài kiêu căng tùy hứng chút, nhưng trắng ra thảo hỉ, không như vậy loan loan đạo đạo, hiện tại sao hắn là thật sự có chút thích này nữ hài nhi. Nhưng đừng hồ nháo, nữ hài đánh nhau dễ dàng có hại, để cho người khác đánh là được, ngươi đừng động thủ. Diệp Trăn không cao hứng. Phó gia gia như thế nào cùng ta ba ba mụ mụ giống nhau. Phó An, như thế nào cảm giác nơi nào quái quái. Thẳng đến cuối cùng rời đi thư phòng, Phó An đi ở Diệp Trăn bên người. Hắn nghiêng mắt, nhìn bên cạnh thiếu nữ, nàng lớn lên thật xinh đẹp, là trương dương như hỏa xinh đẹp. Ưỡn ngực khẽ nhếch cằm bộ dáng tự nhiên mà vậy mang ra một cổ từ ngạo mạn cùng tự tin, huống chi nàng còn mang xa hoa châu báu cùng vương miện, là cái châu quang bảo khí tiểu công chúa. Diệp Trăn, nàng quay đầu lại xem hắn, đen nhánh đôi mắt sáng ngời như đầy sao. Ân, Phó An nói, ta còn là lần đầu tiên thắng ông nội của ta. Diệp Trăn liền nói, vậy ngươi hảo bổn Nga, là ngươi tại hạ cờ phương diện càng có thiên phú, kia đương nhiên, ta vốn dĩ thực thông minh liền rất lợi hại. Không chỉ có là chơi cờ, ta ở bất luận cái gì phương diện đều rất có thiên phú. Phó An cười thanh, nhịn không được tưởng vỗ vỗ nữ hài ngạo mạn dương đầu, lòng bàn tay lại đụng tới nàng đỉnh đầu lạnh băng vương miện. Diệp Trăn nghiêng đầu tránh thoát, cau mày nói. Phó An, ngươi đừng chạm vào hỏng rồi ta kiểu tóc. Phó An hảo tính tình nói. Thực xin lỗi, ta nhìn xem hư không hư. Diệp Trăn chính mình cẩn thận sờ sờ, nhẹ nhàng thở ra. Tính. Các ngươi nam hài tử vốn dĩ liền sống được không tinh xảo. Sống được không tinh xảo nam hài Phó An, kia thật là ngượng ngùng. Diệp Trăn bên này náo nhiệt phi phàm, Diệp Nhiên bên kia cũng không nhàn rỗi, hắn gần nhất vẫn luôn ở tập võ, vì làm thân thể càng tốt, hắn còn mỗi ngày dậy sớm buổi tối rèn luyện, hắn âm ngoan nghĩ muốn đem bất luận cái gì một cái khi dễ người của hắn đạp lên lòng bàn chân. Đến nỗi Liễu Đình, nàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở hắn chung quanh, có đôi khi lấy tới thuốc mỡ. Có đôi khi là chính mình làm bánh quy nhỏ, tiểu điểm tâm linh tinh ăn vặt, đặc biệt là hẻm nhỏ sự tình lúc sau, nàng nói nàng thực áy náy, không nên chính mình một người chạy trốn, nhưng khi đó nàng biện pháp tốt nhất chính là chạy tới gọi người, nếu không hai người bọn họ đều trốn không thoát. Lại cảm kích hắn thời khắc mấu chốt đẩy nàng một phen, nàng lý giải hắn không phải người xấu, chỉ là không biết như thế nào tiếp thu người khác hảo ý, mỗi lần Liễu Đình ở bên tai hắn nhắc mãi, hắn đều trầm mặc, không tỏ ý kiến. Trong đầu lại hiện lên cái kia ngạo mạn thiếu nữ trương dương tùy ý bộ dáng. Liễu Đình chính mình đều thực khí, nếu biết Diệp Trăn sẽ đến, nàng khẳng định sẽ không chỉ lo chính mình liền chạy trốn. Đáng tiếc hiện tại thời gian đã muộn, lại nghe nói phó gia lão gia tử đại thọ, trong kinh nhân vật nổi tiếng quyền quý đều đi, cha mẹ nàng đều ở cảm thán hâm mộ, nói cái gì thời điểm bọn họ mới có thể may mắn tiến vào cái kia vòng đâu. Rốt cuộc vẫn là địa vị quá thấp, liền trương thiệp mời đều cầu không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ còn lại đây cùng nàng khóc, nói nếu nàng vẫn là Diệp Trăn sinh hoạt trợ lý, kia nàng giờ phút này khẳng định liền ở Diệp Trăn bên người. Đi đều là đại nhân vật a, ngày thường có thể tự tin thời sự tiếp âm thấy gương mặt, chỉ là ngẫm lại đều hưng phấn, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể nằm mơ, Đình Đình ngươi mau giúp ta khuyên nhủ tiểu công chúa a bla bla. Liễu Đình tưởng, như vậy danh lợi chàng có cái gì hảo? Tranh đấu gay gắt, lại có người có vài phần thiệt tình đâu. Như là Diệp Trăn, đối đãi có huyết thống thân đệ đệ đều như vậy quá mức. Nàng không nghĩ đi như vậy địa phương. Nàng thực kiên định, đáng tiếc cái này ý tưởng thẳng đến thứ hai khai giảng. Liễu Đình thấy cùng Diệp Trăn cùng nhau sóng vai đến gần vườn trường Phó An khi, nàng trong lòng đột nhiên liền nổi lên thật lớn chênh lệch cùng khổ sở. Rõ ràng Diệp Trăn là cái kiêu căng tùy hứng nữ hài, nàng minh lý lẽ còn sẽ săn sóc người, đã có thể bởi vì trong nhà không giống Diệp Trăn ra như vậy quyền cao chức trọng. Cho nên tất cả mọi người phủng Diệp Trăn mà khinh thường nàng. Hiện tại liền Phó An cũng muốn như vậy sao? Nàng nặng nề mấy ngày, bởi vì thời khắc chú ý Diệp Trăn, cho nên càng có thể phát hiện Diệp Trăn cùng Phó An ở trường học gặp gỡ, trước kia lẫn nhau cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, hiện tại cư nhiên sẽ chào hỏi. Mọi người trên mặt kêu Phó An An thiếu, trong lén lút lại xưng hắn tiểu thái tử, thẳng hô kỳ danh trừ bỏ lão sư cơ hồ không có. Chỉ có Diệp Trăn, Trương Dương lại ngạo mạn kêu, Phó An, nàng trong lòng không rất cao hứng, Liễu Hiên cùng Vương Diệp còn lại đây nôn nóng thúc giục nàng. Như thế nào còn không có cùng tiểu công chúa hòa hảo? Tuyệt Giao khẳng định là khí lời nói, ngươi đi chịu thua, khác chúng ta tới làm mệt không được ngươi cái gì, kia chính là tiếp cận tiểu thái tử. Cầu ngươi đừng ngoan cố, căng mấy ngày, Liễu Đình rốt cuộc thỏa hiệp, rốt cuộc ở một cái tan học buổi chiều, ở Diệp Trăn lên xe rời đi thời điểm tìm được rồi đơn độc một người Diệp Trăn. Diệp Trăn nhìn tìm được nàng trước mặt Liễu Đình trên mặt còn có chút ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Trăn Trăn, chúng ta hòa hảo đi, Diệp Trăn nói, không. Liễu Đình nói, ngươi đem, giảm béo dược cho ta. Diệp Trăn, Di, Thanh, nghiêm túc nói, ngươi muốn giúp ta cấp kia tiểu tử thúi hạ dược sao? Liễu Đình gian nan gật đầu, ta là thiệt tình muốn cùng ngươi hòa hảo a, nhưng ngươi nhất định phải như vậy. Ta đây, chúng ta là bằng hữu a. Diệp Trăn còn chưa nói lời nói, ngồi xe Dư Sơ Văn mạo cái đầu ra tới. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng ủy khuất ngươi, đều nói Tuyệt Giao. Ngươi còn ra tới làm cái gì ủy khuất người tốt. Dư Sơ Văn kia mấy cái tỉ muội đều không quen nhìn Liễu Đình. Ngày thường nàng đi theo Diệp Trăn bên người thời điểm các nàng liền không thế nào phản ứng nàng. Bất quá là cố kỵ Diệp Trăn mới không có làm cái gì. Hiện tại liền không cần nhịn, nói chuyện cùng viên đạn dường như đốc đốc đốc ra bên ngoài màu. Nói nữa, ta xem ngươi cùng Diệp Nhiên kia tiểu tử càng tốt a, thường xuyên liền xem ngươi cầm này dược kia ăn đến ở trước mặt hắn xôm xoe, như thế nào không gặp ngươi đối Trăn Trăn như vậy. Không hỏi một tiếng một câu, hiện tại còn tới nói cái gì thiệt tình, ngươi muốn cười rớt ta răng hàm. Liễu Đình vốn là bởi vì Dư Sơ Văn đột nhiên toát ra tới mà xấu hổ, hiện tại lại bị uống đến đầy mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, ta là xem Trăn Trăn bên người có như vậy nhiều người quan tâm, huống chi Diệp Nhiên lại là vì cứu ta mới bị trảo, ta không thể mặc kệ hắn nha. Dư Sơ Văn nói, nhân gia đều vì cứu ngươi bị bắt. Ngươi còn cho nhân gia hạ dược đâu. Ngươi này ân báo đến cũng thật hảo. Liễu Đình, Diệp Trăn cười thanh, nâng cằm rũ mắt liếc Liễu Đình nói. Đều nói chúng ta Tuyệt Giao, ngươi đi cùng kia tiểu tử thúi làm tốt bằng hữu đi. Liễu Đình quính lên, bắt lấy Diệp Trăn cánh tay, đôi mắt đều đỏ. Trăn Trăn, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Diệp Trăn nghĩ nghĩ, nói. Nhớ rõ phía trước ngươi có cái gì tỉ tỉ, ngươi nói nàng thường xuyên khi dễ ngươi, bắt ngươi thích đồ vật. Ta đều tức giận đến tấu nàng một đốn, hiện tại có người muốn phá hư gia đình của ta, ngươi vì cái gì không giúp ta? Ta giúp ngươi, là thật sự đem ngươi đương bạn tốt, ngươi không giúp ta, kia khẳng định là không đem ta đương bạn tốt, chúng ta đây cũng chỉ có thể Tuyệt Giao. Nhưng ta hiện tại muốn giúp ngươi a. Diệp Trăn nhấp môi cười một chút, không có nói thêm nữa cái gì, bên kia Phó An đi ra cổng trường, thấy đứng ở ven đường Diệp Trăn cùng Liễu Đình, béo đôn Di Thanh. Đại tiểu thư cùng tiểu tùy tùng không thể không nói nhị tam sự. Phó An nhìn mắt béo đôn cười ha hà nói. Cái này không phải ta nói, là người khác nói, nghe nói Liễu Đình vẫn luôn ở tìm Diệp Trăn hòa hảo, nhưng Diệp Trăn đều không để ý tới nàng, trong trường học đều truyền khắp, còn ở đánh đố Liễu Đình thành ý có thể hay không đả động ý chí sắt đá tiểu công chúa đâu. Phó An nhìn vài lần, đi qua, ôn nhuận thiếu niên đứng ở ven đường, có người tiếp nhận trong tay hắn cặp sách. Có nhân vì hắn kéo ra cửa xe, đâu vào đấy lại không chút cầu thả. Hắn không có lập tức lên xe, nghiêng mắt nhìn về phía bên kia thiếu nữ. Diệp Trăn cũng thấy hắn, tùy ý phất phất tay làm cái. Cúi chào, thủ thế, thái độ quá tùy tiện, sau đó lại cùng Liễu Đình nói. Đều Tuyệt Giao, ngươi đừng tới tìm ta, rất phiền. Nàng ngồi vào trong xe, Liễu Đình còn muốn nói nữa, bị bảo tiêu chắn cửa xe ngoài. Diệp Trăn lên xe khiến cho tài xế đi mau. Liễu Đình nhìn xe nghênh ngang mà đi, ủy khuất đến đôi mắt đều đỏ, nàng quay đầu lại thấy, nhìn thấy trong sáng thiếu niên khóe môi treo lên ôn hòa ý cười, hắn ngưng thần nhìn đã đi xa xe hơi, cuối cùng mới ngồi vào trong xe. Cửa sổ xe diêu khởi, dây nặng xa hoa xe hơi lộ ra lạnh băng túc mục hương vị, làm người né xa ba thước. Một xe khai đảo, một đuôi xe tùy bảo hộ, kia phô trương so tiểu công chúa còn khí phái. Liễu Đình về đến nhà, còn nghĩ Phó An. Đó là nàng đáy lòng sâu nhất bí mật, người trong nhà lại đây hỏi nàng tình huống như thế nào. Tiểu công chúa lần này tổng nên vừa lòng đi, Liễu Đình lắc đầu nói, Trăn Trăn quyết tâm muốn cùng ta Tuyệt Giao. Nàng đem buổi chiều gặp mặt sự tình nói một lần, sau đó nghi hoặc nói. Rõ ràng phía trước Chăn Chăn cùng An Thiếu quan hệ không tốt, cũng không biết sao lại thế này. An Thiếu gần nhất bắt đầu cùng Chăn Chăn nói chuyện, tan học thời điểm, hắn còn đặc biệt tới cùng Chăn Chăn từ biệt. Nhưng mà Diệp gia đại tiểu thư từ nhỏ bị quán gia tới tật xấu, nàng nằm mơ đều tưởng nhiều lời nói mấy câu thiếu niên, bị nàng tùy tùy tiện tiện liền đuổi rồi, còn như vậy không lễ phép. Giờ khắc này, nàng càng không thích Diệp Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hiên trong lòng cũng rất phiền, từ Diệp Chăn bất hòa bọn họ chơi, những cái đó cùng hắn có thể nói mấy câu hiện tại đều không để ý tới hắn, hắn xem hiện tại tình huống này, đề nghị nói. Nếu không chúng ta trước hạ dược, làm Diệp Chăn nhìn đến Đình Đình thành ý, có lẽ nàng liền hả giận đâu. Đình Đình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không phải thường xuyên cấp kia tiểu tử thúi đưa ăn sao? Chúng ta ở kia ăn bên trong phóng chút thuốc sổ thì tốt rồi. Cái này đơn giản. Liễu Đình trầm mặc, ta thật sự không biết nên làm như thế nào. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là dẫn theo thả thuốc sổ điểm tâm đi tìm Diệp Nhiên. Mà ở này phía trước, Diệp Nhiên mới vừa cùng Diệp Chăn gặp mặt. Đó chính là một cái ngạo mạn vô tri thiếu nữ. Hắn tại nội tâm là không sợ nàng, bởi vì hắn biết, Diệp Chăn sở hữu hết thảy, đều là bởi vì gia trưởng cha mẹ sủng ái, không có này đó, nàng liền cái gì đều không phải. Hắn không cần cái gì sủng ái. Hắn chỉ nghĩ muốn có được lực lượng, chỉ cần chính mình có thực lực, vậy không ai có thể lại khi dễ hắn. Nhưng hắn cũng biết, giờ phút này hắn không phải Diệp Chăn đối thủ, huống chi Quan Mạn San còn đã trở lại. Hắn không phải Diệp Chăn đối thủ. Diệp Nhiên thói quen tính đề phòng, cặp kia đen nhánh trong mắt tựa hồ muốn đem trước mặt khắc nghiệt vô tri thiếu nữ khắc tiến trong đầu. Diệp Chăn lại đột nhiên cười, nàng vây quanh hắn đi rồi vài vòng. Nghe nói ngươi gần nhất quá không tồi, nhìn xem. Quả nhiên giống cá nhân dạng. Âm trầm nam hài đôi mắt hơi hơi nheo lại, giấu ở ống tay áo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền. Diệp Chăn xem hắn căng chặt thân thể, đột nhiên tiến đến hắn bên tai nói, ngọt thanh thanh âm mười phần ác liệt. Tiểu tử thúi, cho rằng học được dùng ta Diệp gia dòng họ vì chính mình bắt được điểm nhi chỗ tốt là có thể đối phó ta sao? Diệp Nhiên cả người đều là chấn động, phảng phất không dám tin tưởng Diệp Chăn sẽ nói ra nói như vậy tới. Diệp Chăn xích thanh. Đừng có nằm mộng, Diệp Nhiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Chăn, hắn đen nhánh đôi mắt rốt cuộc bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Diệp Chăn ngón tay vòng quanh xinh đẹp nhu thuận đầu tóc ti, cười tủm tỉm nói. Tiểu sâu, ngươi lại ngoan cố, hiện tại không phải là bị ta nắm cái mũi đi. Nếm đến ngon ngọt đi, ăn ngon không? Diệp Nhiên chỉ cảm thấy không có nào một khắc Diệp Chăn sẽ so giờ phút này càng ác liệt. Diệp Chăn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh giọng uy hiếp. Nhớ kỹ. Thiếu ngươi người rốt cuộc là ai chính ngươi tìm đi, nhưng ta Diệp gia, ta mẹ không nợ ngươi mảy may. Đừng nghĩ ăn ngon ngọt còn trở về báo thù rửa hận, hiện tại ăn, về sau đều cho ta hào hào nhổ ra. Nàng hừ một tiếng, xoay người liền đi, tiểu công chúa bá đạo kiêu căng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Nhiên chỉ cảm thấy cả người máu đều ở quay cuồng, hắn đề phòng Diệp gia, bài xích Diệp gia, hắn khẳng định chính mình sẽ không bị nơi này bất luận kẻ nào tả hữu. Nhưng Diệp Chăn nói cho hắn biết, nguyên lai hắn bất chi bất giác bị một cái kiêu căng thiếu nữ nắm cái mũi đi rồi. Này điêu ngoa vô tri tiểu công chúa, cư nhiên có thể nói ra lời này tới. Nguyên lai nàng cũng không có như vậy vô tri vụng về, ngược lại rất có tâm cơ. Liễu Đình tới tìm Diệp Nhiên thời điểm, là hắn nhất âm trầm, cũng là nhất mờ mịt thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thói quen đãi ở kia phiến trong rừng, tránh ở dưới tảng cây, giấu ở bụi cỏ. Toàn thế giới đều ở bài xích hắn, chỉ có nơi này là sẽ tiếp nhận hắn, cũng không có người chán ghét hắn. Liễu Đình nhìn cuộn tròn trên mặt đất thiếu niên, trên mặt hắn tính trẻ con chưa thoát, tuấn dật hình dáng còn chưa trưởng thành, cũng đã tràn đầy âm trầm cùng lạnh băng, đáy mắt càng là tràn ngập bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cô tịch. Nàng ngồi vào hắn bên người, nói, Diệp Nhiên, ngươi tâm tình không hảo sao? Diệp Nhiên nhắm mắt lại nằm ở đàng kia, quá mức an tĩnh cùng lãnh tình. Nếu không phải ngực có chút hơi phập phồng còn làm người nghĩ lầm hắn đã thành một khối thi thể. Ta tâm tình cũng không tốt, không ai đáp lại nàng. Liễu Đình cũng trầm mặc, nàng ôm chặt đầu gối, không đành lòng lại không thể nề hà cảm giác làm nàng vạn phần rối rắm, trong lòng thống khổ cực kỳ. Nàng nói, Diệp Nhiên, ta thật muốn mau chút lớn lên, như vậy là có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự tình. Diệp Nhiên vẫn luôn đều rất muốn mau chút lớn lên. Tuổi nhỏ thân hình làm hắn vô pháp phản kháng, trưởng thành, thành nhân, hắn liền sẽ cường đại lên. Nhưng mà hôm nay Diệp Chăn cho hắn biết, lớn lên không đại biểu cường đại, không đủ cường đại, trưởng thành lại như thế nào? Vẫn như cũ là trốn ở chỗ này con dẹp. Liễu Đình rong dài thật lâu, Diệp Nhiên vẫn luôn không để ý đến nàng, hắn gần nhất đều mau thói quen có như vậy cái nữ hài ở hắn phía sau. Kỳ thật lâu như vậy tới nay, Liễu Đình hẳn là ít có, sẽ giúp hắn người nói chuyện. Liền này trong chốc lát thời gian, Liễu Đình nhận được mấy cái điện thoại, là trong nhà đánh tới, nàng một cái không tiếp, toàn bộ ấn rớt. Lại trong chốc lát lúc sau, nàng đứng lên, gắt gao nhéo cái túi nhỏ đặt ở Nam Hải bên người. Ta đi rồi, thẳng đến sụt sụt soạt soạt tiếng bước chân rời đi, Diệp Nhiên rốt cục mở to mắt, hắn nhìn tinh mỹ đáng yêu quà tặng túi, lần đầu tiên thử vươn tay. Buổi tối 11 giờ, toàn bộ Diệp gia đều náo nhiệt lên, Diệp Chân ngủ đến mơ mơ màng màng bị đánh thức, Phùng Huyên đã tận chức tận trách lại đây cho nàng bật đèn, lại để thượng một ly nhiệt nước sôi. Nghe nói Diệp Nhiên không biết ăn hỏng rồi cái gì, vẫn luôn ở tiêu chảy, đã chạy hơn 3 giờ, sau lại thỉnh bác sĩ tới, nói không phải ăn hỏng rồi bụng, là ăn thuốc sổ, hiện tại muốn đưa đi bệnh viện. Tiên sinh qua đi nhìn, Diệp Chân nhàn nhạt nga thanh, dựa vào đầu giường. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ còn có chút không ngủ tỉnh mông lung. Phùng Huyên lại nói, là Liễu Đình đi, chiều nay nàng lại đi trên núi tìm Diệp Nhiên. Diệp Chân cười thanh, này Liễu Đình quả nhiên không làm người thất vọng. Diệp Chân mấy ngày nay cũng chưa phân quá nhiều tâm tư ở Liễu Đình trên người, Quan Mạn San đã trở lại, lại không có trụ tiến Diệp gia, mà là trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ bên kia, nàng tính tình so Diệp Chân còn trực tiếp táo bạo, ai dám khuyên nàng một câu trực tiếp liền nhăn mặt chạy lấy người. Cảm tình trượng phu xuất quỹ không phải ngươi còn nói mát. Lan, hai mẹ con rõ ràng đều là hòa bảo, nhưng thấu cùng nhau lại đại bất đồng. Diệp Chân thích làm nũng, Quan Mạn San cái gì đều sùng nàng, kia không khí có thể mạo phấn hồng phao phao, đại khái cũng liền Diệp Chân một câu có thể làm nàng nghe một chút, cho nên Diệp Chính Chí vẫn luôn ở Diệp Chân bên tai nhắc mãi, hy vọng Diệp Chân cùng nàng mẹ nói hai câu, làm hắn có thể có cái xin lỗi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân đương nhiên không để ý tới, vô luận Diệp Chính Chí nói như thế nào cũng chưa cùng Quan Mạn San nói một câu hy vọng nàng hồi tâm chuyển ý nói. Ở ký chủ trong trí nhớ, đã từng Diệp Chính Chí cũng như vậy cùng ký chủ nói qua, ký chủ không chịu nổi, lại chán ghét Diệp Nhiên, cũng là thật sự sợ gia đình rách nát, liền cùng nàng mụ mụ nói hy vọng nàng trở về, không nghĩ Diệp Nhiên cướp đi nàng ra. Quan Mạn San ai đều có thể không để bụng. Lại không thể không để bụng nữ nhi, bằng không nữ nhi cũng không thể bị sủng thành tiểu công chúa. Cho nên nàng đã trở lại. Bất quá lúc này đây, Diệp Chân không chuẩn bị nói thêm cái gì, ngược lại còn muốn sống được càng thêm trương dương tùy ý, cho nên Quan Mạn San cùng nàng nói không trở về Diệp gia trụ thời điểm. Nàng ôm một cái nàng liền đồng ý, Diệp Nhiên nhạc đệm ở nàng trong đầu một quá, ngáp một cái, lại ngủ. Phùng Huyên ra cửa, trầm giọng mệnh lệnh, làm cho bọn họ đều nhỏ giọng điểm. Tiểu thư đều bị đánh thức. Một cái Diệp Nhiên tính cái gì? Có đại tiểu thư quý giá? Đương nhiên đã không có. Diệp Chân an ổn ngủ một giấc, ngày kế sáng sớm tinh thần gấp trăm lần rời giường đi trường học. Diệp Nhiên đương nhiên vô pháp đi học, hắn hiện tại còn ở bệnh viện, chạy cả đêm, cả người đều hư thoát, bị không ít tội. Chỉ là đêm nay, hắn đều âm trầm, trong mắt lạnh băng, không nói một lời, cả người so với phía trước còn muốn yên lặng. Bọn họ hỏi hắn ăn cái gì? Ai cấp, hắn cũng không nói, chỉ là đem kia đáng yêu điểm tâm gắt gao nắm ở trong tay, tạo thành toái cha. Diệp Nhiên không đi học không ở trường học nhấc lên bao lớn gợn sóng, lại ở Liễu Đình chỗ đó nổ tung hoa, không phải nói nho nhỏ chạy vài lần sao. Vì cái gì sẽ trụ tiến bệnh viện, nàng không nhịn xuống, thừa dịp sau khi học xong thời gian đi cấp Liễu Hiên gọi điện thoại. Ngươi có phải hay không đem dược hạ nhiều, Diệp Nhiên như thế nào sẽ nằm viện, Liễu Hiên nói. Chỉ cần nháo đến lớn chăn chăn mới có thể biết a, nếu không chúng ta làm có cái gì ý nghĩa. Liễu Đình, Liễu Hiên nói, ngươi đừng nói ta, mau đi tìm chăn chăn hòa hảo, bằng không liền uổng phí công phu. Liễu Đình tức giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại cấp quăng ngã, nàng cắn môi, phiền lòng đến lợi hại, lại đột nhiên nghe được một tiếng cười, này cười nàng rất quen thuộc, mỗi lần kia kiêu căng tiểu công chúa khi dễ người thời điểm, liền sẽ như vậy cười, tiếng cười khinh miệt lại cao ngạo. Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy Diệp Chân, còn có nàng phía sau đi theo thiếu niên thiếu nữ, bọn họ tất cả đều nhìn nàng, giống đang xem cái gì chê cười. Liễu Đình đột nhiên cảm thấy rất nan kham, nàng nhấp môi nói. Chân chân, ta, Diệp Chân đánh gãy nàng, cũng không như vậy nhiều tâm tư nghe nàng nói khác vô nghĩa, nghe nhiều nàng cũng phiền, nói thẳng. Đình Đình, ngươi cư nhiên thật sự cấp kia tiểu tử thúi hạ thuốc sổ. Liễu Đình cúi đầu, không có phản bác, đương nhiên cũng không có thừa nhận. Diệp Chân nói, nhưng chúng ta đều tuyệt giao a, ngươi còn hạ dược, ngươi còn lợi hại như vậy, ta chỉ làm ngươi cho hắn uống qua kỳ giảm béo dược, ngươi cư nhiên trực tiếp hạ trọng lượng thuốc sổ, làm kia tiểu tử thúi hơn phân nửa đêm bị đưa đi bệnh viện. Liễu Đình kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn Diệp Chân, Chân Chân, ngươi vì cái gì nói như vậy ta? Ta là vì ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân bật cười, nàng đến gần Liễu Đình, Tố Bạch tay nhỏ khơi mào nàng tái nhợt gương mặt. Nàng so nàng cao hơn rất nhiều, cúi đầu thăm viếng bộ dáng càng giống khinh miệt bễ nghễ. Vì ta, là vì ta phía sau quyền thế đi. Nhìn xem, này liền đem vẫn luôn thủ vững điểm mấu chốt cùng thiện lương đều vứt bỏ. Liễu Đình lập tức liền phải phản bác, Diệp Chân một chút liền ném ra nàng mặt, không kiên nhẫn nói. Đủ rồi, ta phía trước xác thật là ngươi giúp ta giáo huấn Diệp Nhiên, nhưng từ ta nói tuyệt giao lúc sau, vậy thuyết minh ta đã không cần ngươi giúp ta giáo huấn Diệp Nhiên. Này sao được, Liễu Đình đều trợn tròn mắt, nàng chưa từng có gặp qua như vậy thịnh khí lăng nhân Diệp Chân. Diệp Chân nói, bởi vì ta có rất nhiều nguyện ý giúp ta khi dễ Diệp Nhiên hảo bằng hữu nha, thiếu ngươi một cái lại không có gì. Liễu Đình nhìn Diệp Chân, lại thấy nàng phía sau vây quanh nam nữ, cả người đều phát ra lãnh. Cái này Diệp Chân tốt xấu, nàng vì cái gì như vậy hư? Diệp Chân cười, thanh âm thanh mềm. Liễu Đình, ngươi phải hiểu được, là ngươi tự nguyện cấp Diệp Nhiên hạ dược. Cũng là ngươi thân thủ đưa cho hắn ăn, ta có bức ngươi cái gì sao? Vẫn là nói ta dùng trong nhà quyền thế tới uy hiếp nhà các ngươi. Ta cái gì cũng chưa làm, chỉ là nói mấy câu mà thôi. Ngươi xem, ngươi ở trường học vẫn như cũ sống được có tư có vị, cũng không ai khi dễ ngươi. Cứ như vậy, ngươi vẫn là cấp ở nguy nan thời điểm cứu ngươi Diệp Nhiên hạ thuốc sổ, vẫn là thực trọng cái loại này, làm hắn đi nửa cái mạng a, Diệp Chân nói. Liễu Đình, ngươi thật sự cho rằng chính mình thực thiện lương. Liễu Đình bị kích thích đến lập tức về phía sau, dựa vào lạnh băng trên vách tường. Nàng chẳng lẽ không thiện lương? Diệp Chân xích thanh, lại không ai cưỡng bức ngươi, ngươi còn hạ dược, còn đẩy ta trên người, ngươi cũng thật thiện lương. Dư Sơ Văn ở phía sau cười nói, Chân Chân, đừng lý nàng, xem nàng liền phiền. Còn có người nói, chính là, rõ ràng chính mình làm, còn đẩy cho Chân Chân, quả thực không biết xấu hổ. Liễu Đình a, thật sự không ai cưỡng bách ngươi, ngươi cũng đừng vẻ mặt ủy khuất, huống chi ngươi phía trước Chân Chân vài lần bị thương, ngươi nào thứ quan tâm quá nàng. Cũng đừng nói vì Chân Chân nói, yếu điểm mặt, Liễu Đình nhận chi giống như bị điên đảo, rõ ràng Diệp Chân là hư, vì cái gì hiện tại biến thành nàng là hư. Nhưng giống như lại là, ai bức nàng sao? Không có, cách chương.